Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, hải tặc lễ nghi. Lúc này ở Gamberlin đảo bên trên, một chút bối cảnh thâm hậu các đại lão đều đã tại bắt đầu làm ra phản ứng. Bọn hắn chính đang nhanh chóng rút lui toàn bộ Gamberlin đảo bên trên có quan tại nhân thủ của mình. Cùng sản nghiệp, có thể mang đi liền mang đi, mang không đi cũng muốn giá thấp bán ra, nhìn xem sẽ có hay không có oan đại đầu tiếp nhận. Bất quá tựa hồ là vì giữ gìn mặt ngoài trật tự, để bọn hắn có thể rút lui càng bình ổn một chút. Đồng thời cũng vì không cho Gromas thêm phiền, miễn cho đả thảo kinh xà, hù chạy cái kia Edward Weevil. Sau đó lại bị Gromas loại quái vật này chỗ hận bên trên. Cho nên bọn hắn động tác vẫn là rất nhẹ linh nhi. Chí ít ở ngoài mặt Gamberlin đảo vẫn là cái kia Gamberlin đảo. Tại Gamberlin đảo bên trên xa hoa trong tửu điếm vẫn như cũ là 10 phần quyến rũ chọc người. Trên người có một cỗ để bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có chút dục dịch phong trần khí tức Queen of the Pleasure District. Stacy chính dựa vào ở trên ghế salon, trong tay cầm một cây tinh xảo nữ sĩ tẩu hút thuốc. Tại cái kia khói mù lượn lờ bên trong mở miệng đối lúc này cũng tương tự xuất hiện ở Gamberlin đảo. Bên trên New of the World xã trưởng Big New Morgan mở miệng nói ra. Morgan, ngươi ngay tại lúc này, chuyên môn cố ý chạy tới nơi này, thật sự là không sợ chết à. Ngươi liền không sợ bị cuốn vào sao? Morgan mặc dù có chút thời điểm nhìn xem có chút nhát gan hoặc là nói cẩn thận, nhưng là kỳ thật gia hỏa này cũng là có tín ngưỡng điều nhân. Chỉ bất quá hắn không tín ngưỡng thượng đế, mà là tín ngưỡng tin tức. Có lẽ thật như hắn nói tới như vậy, trong lòng hắn, chính hắn là cái chính kinh mà làm tin tức người. Mà làm tình báo cái gì chỉ là nghề phụ loại hình. Tóm lại gia hỏa này tại sự tình khác bên trên có lẽ sẽ lui tránh ba xá, nhưng là tại có quan hệ với sẽ xuất hiện đại tin tức sự tình bên trên, hắn là tuyệt đối sẽ không sợ sệt cùng dao động. Vô luận có nguy hiểm cỡ nào, hắn đều muốn đi liều lên tính mệnh điều tra một lần. Cố gắng người rất đáng sợ, mà giống hắn loại này dám liều mệnh đi cố gắng, người liền càng thêm đáng sợ. Nhất là hắn còn có vĩ đại tín ngưỡng cùng lý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Morgan mới có thể đem New of the World từ một cái biên thùy chi địa báo nhỏ xã, từng bước phát triển cho tới bây giờ liền ngay cả chính phủ thế giới cũng không dám xem nhẹ hắn tình trạng, trở thành trên cái thế giới này dư luận đại lão, nắm giữ lấy thế giới quyền lên tiếng thứ nhất. Morgan lúc này đang đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt bên trong 10 phần mong đợi nhìn xem hòn đảo bên ngoài trên mặt biển. Tựa hồ đang đợi cái gì? Hơn nữa thoạt nhìn đều có chút không thể chờ đợi hắn khi nghe thấy Stacy nữ vương hỏi thăm về sau. Cũng là chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Nơi nào có đại tin tức, chỗ đó liền có ta Morgan. Câu nói này cũng không phải đang nổ cái gì, với lại rất rõ ràng. Địa ngục công tước điện hạ hắn liền muốn tới nơi này. Mà sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ mang theo đại tin tức. Bởi vì hắn tới đây là làm cái gì, người ta đều rất rõ ràng không phải sao? Stacy nữ vương thì cười ha hả nhổ một ngụm hơi khói. Sau đó nói ra, xem ra người cùng cái kia vị điện hạ hợp tác rất vui sướng a. Lúc này cái kia vị điện hạ đều không tài, người vẫn còn cung kính kêu người ta Morgan thì căn bản vốn không để ý mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, ta cùng cái kia vị điện hạ hợp tác rất vui sướng. Sự thật chứng minh, trên mặt biển tuyệt đại đa số người đều đúng bên trong biển sâu Gyojinto cảm thấy hứng thú vô cùng. Mỗi một kỳ Gyojinto đặc san đều sẽ bị bán chạy đặc biệt bán. Nhất là lại phối hợp bên trên người cá vịnh biển bên trong mỹ nhân ngư nhóm, lượng tiêu thụ căn bản cũng không sầu. Trước mắt Gyojinto chi bộ đã trở thành chúng ta New of the World kim bài, chi bộ. Nói đến đây, Morgan tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó cười một cái nói, với lại kỳ thật cấp độ sâu tiếp xúc một chút cái kia vị điện hạ về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn mặc dù thân là hải tặc, nhưng bản thân lại là rất dễ nói chuyện cùng câu thông một người. Không hề giống dâu trắng như vậy ngạo mạn, Big Mom như vậy độc tài, Kaido như vậy tố chất thần kinh sang ta không tiếp xúc qua. Chẳng qua trước mắt cái này 5 cái cấp cao nhất đại hải tặc bên trong, chỉ có cái kia vị điện hạ nhất giống như là người bình thường, Stacy nữ vương khi nghe thấy Morgan đối Gromas đánh giá về sau thì là cười một cái nói. Morgan, xem ở chúng ta hiện tại quan hệ chỗ cũng không tệ lắm phân thượng, ta liền hảo tâm nhắc lại ngươi một lần. Cái này trên đại dương bao la cấp cao nhất 5 cái hải tặc bên trong, không có một cái nào là người bình thường, ngươi sở dĩ hiện tại còn cảm thấy cái kia vị điện hạ hắn bình thường, là bởi vì ngươi không cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Cái kia vị điện hạ mặc dù ngày bình thường nhìn xem hòa hòa khí khí, nhưng là chỉ cần là cản trở đường của hắn đồ vật, toàn đều sẽ bị vô tình hủy diệt. 3 năm trước đây Fur Island là một ví dụ, bây giờ cái này Gamberlin đảo cũng là một ví dụ. Rất nhanh, lấy cái kia vị điện hạ tác phong, toàn bộ Gamberlin đảo đều sẽ bị hủy diệt đi. Lại là một trận không thua gì Fur Island tai nạn a, không biết lần này sẽ chết bên trên mấy vạn người. Morgan khi nghe thấy Stacy nữ vương lời nói sau cũng không có phản đối cái gì, mà là mở miệng nói ra. Đã như vậy, các người chính phủ thế giới không có ý định tổ chức nơi này dân chúng vô tội nhóm rút lui sao? Dù sao cái này Gamberlin đảo hàng năm cũng là cho các người giao không ít phí bảo hộ. Stacy nữ vương yêu mị phun ra một cỗ khói về sau, 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Đừng nói giỡn, Morgan, chính ta đem Pleasure District tại thế lực của nơi này rút lui đều cần tốn hao rất nhiều thời gian. Đâu, nơi nào còn có thời gian đi rút lui cái gọi là dân chúng vô tội nhóm. Có chút thời khắc hy sinh là không thể tránh được không phải sao? Chỉ cần có thể giải quyết hết cái kia Edward Weevil, như vậy những này hy sinh đều là đáng giá. Dù sao để loại kia không có đầu óc quái vật tiếp tục tai họa xuống dưới, tổn thất sẽ chỉ so hiện tại càng lớn. Nói đến đây, Stacy nữ vương nhếch miệng lên, treo lên một vòng mặc dù nhìn qua rất mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại để cho người ta không tự chủ được cảm thấy âm hàn tiếu dung. Nhẹ giọng nói ra, huống chi, chúng ta chính phủ thế giới chỉ coi trọng vật có giá trị. Mà bây giờ rất rõ ràng, Gamberlin đảo đã mất đi nó vốn có giá trị, cho nên vì có thể đi càng nhanh, càng xa, vứt bỏ những cái kia không có vật giá trị cho mình giảm một chút phủ, không phải rất chính xác lựa chọn sao? Morgan khi nghe thấy Stacy lời nói sau biểu lộ đồng dạng là rất bình thản mở miệng nói ra. Nên nói các ngươi chính phủ thế giới lãnh huyết sao? Thật sự là có đủ vô tình đâu, Stacy nữ vương cũng không hề để ý Morgan lời nói. Mà là từ bên cạnh mình tinh xảo trong sách tay lấy ra một cái khảm nạm lấy ngũ thải tân phân bảo thạch đồng hồ bỏ túi. Tiếp lấy nàng mở ra nhìn một chút nói ra. Thời gian không sai biệt lắm, dựa theo chúng ta CP không suy tính, cái kia vị điện hạ cũng đã sắp đến. Cho nên ta cũng muốn rút lui khỏi nơi này miễn cho bị liên lụy cuốn vào. Nói như vậy, lấy thực lực của ta, rất có thể lại ở chỗ này hy sinh ta, thế nhưng là rất tiếc mệnh đây này. Morgan, đến tiếp sau sự tình liền giao cho ngươi đi quan sát. Hy vọng ngươi có thể tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Morgan cũng không để ý tới Stacy nữ làm cái gì, mà là rất hưng phấn nhìn ngoài cửa sổ hòn đảo phụ cận trên mặt biển. Nơi đó lúc này đã đột nhiên tràn ngập lên một cỗ bao trùm non nửa phiến hải vực nồng đậm mê vụ. Mà rất nhanh, cái kia trong sương mù liền loáng thoáng xuất hiện một chiếc treo phi thường Haki đầu sói mũi sừng. loại cực lớn cánh buồm chiến hạm. Morgan liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia chiếc nhìn qua liền 10 phần vô cùng uy mãnh chiến hạm là ai tọa giá. Hắn biết rõ, chiếc này bá đạo chiến hạm có một cái phi thường cùng nó phong cách không xứng đôi ôn nhu tên Ilun. Hào, Morgan liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia chiếc nhìn qua liền 10 phần vô cùng uy mãnh chiến hạm là ai tọa giá. Hắn biết rõ, chiếc này bá đạo chiến hạm có một cái phi thường cùng nó phong cách không xứng đôi ôn nhu tên Ilun. Hào, mà chiếc này Ilun hào vừa vặn có được trên thế giới độc nhất vô nhị khí hậu trang bị. Có thể làm cho Ilun hào phóng thích các chủng loại giống như lôi đình cùng gió bão loại hình thủ đoạn công kích, đồng thời cũng có thể phóng thích đại lượng mê vụ để che giấu hành động của mình quỹ tích. Theo tin đồn lưu truyền nói, chiếc này Ilun hào tựa hồ còn có thể tiến hành vừa xa cự ly phi hành tính tổng hợp có thể tới nhìn. Cái này Ilun hào coi là trên đại dương bao la cấp cao nhất đội thuyền thứ nhất. Tới vị kia địa ngục công tước điện hạ tọa giá đã đến, Morgan kích động mở miệng nói ra. Trong tay tốc độ nhanh vô cùng, chỉ gặp hắn nhanh chóng mở ra cửa sổ, tiếp lấy liền móc ra máy chụp ảnh bình thường đồ vật. Đối nơi xa trên mặt biển Ilun tốt liền là một trận loạn đập. Nhìn xem Morgan kích động như thế, Stacy nữ vương cũng lười tiếp tục nói với hắn cái gì. Viết ngoáy lên tiếng chào về sau liền mang theo mình tay nhỏ bao. Cấp tốc rời đi cái quán rượu này, cùng Morgan loại này không sợ chết điều nhân không giống nhau. Nàng Stacy cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cuốn tiến loại này hủy diệt cấp tai nạn bên trong. Vẫn là tranh thủ thời gian rút lui khỏi nơi này a. Lúc này ở cái kia Haki uy vũ Ilun hào bên trên, Gromas nhìn phía xa cái kia phồn hoa Gamberlin đảo, khóe miệng treo lên một vòng tàn bạo tiếu dung nói ra. Không được bao lâu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một cái so cái này Gamberlin đảo càng thêm phồn hoa, càng thêm thịnh vượng giải trí chi thành, cho nên nơi này hết thảy đối chúng ta mà nói đều là rác rưởi nên bị hủy diệt rơi. Bất quá nói thế nào đều hẳn là trước lên tiếng chào hỏi. Monet, dựa theo chúng ta hải tặc, lễ nghi, Minh pháo ý chào một cái, cho ở trên đảo những người kia 30 phút thời gian rút lui. Thời gian vừa đến Luchi, cho ta đem hòn đảo này hoàn toàn hủy diệt. Luchi vẩy dưới mình ria mép, mang theo một vòng điện quang cười ha hả nói, yên tâm giao cho ta đi. Gromas mặc dù người không thường thường tại thế giới mới đi vào trong động, nhưng là thuyền của hắn thế nhưng là bị rất nhiều người đều nhớ. Dù sao ai cũng không muốn bởi vì vô tri mà tại nào đó chút thời gian không cẩn thận đụng phải hắn. Gromas đại ma vương trong tay, làm thế giới mới nổi tiếng đánh bạc chi đảo. Gamberlin đảo bên trên người có thể lẫn vào như thế thành công, bản thân liền muốn có được cực mạnh nhãn lực độc đáo. Cho nên bọn hắn trước tiên liền phát hiện Gromas Ilun hào, đồng thời nhận ra chiếc thuyền này đại biểu hàm nghĩa. Nhanh, đi thông chi người ở phía trên, liền nói vị kia địa ngục công tước Okazichibukai đại nhân đến. Trước mắt ý đồ không rõ, thủ vệ này tại cảng khẩu đội trưởng lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ nghe thấy cách đó không xa trên mặt biển cái kia Ilun hào 40 bát môn hỏa pháo cùng vang lên ầm ầm tiếng nổ lớn, tiếp lấy cái này thủ vệ đội trưởng sắc mặt liền trong nháy mắt biến phi thường hoảng sợ cùng trắng bệch. Hắn run rẩy mở miệng nói ra, là hải tặc tà ác lễ nghi thông qua minh pháo đến chế tạo áp lực to lớn trong lòng mà tại cái này. Về sau, bọn hắn sẽ tiến công hòn đảo này, không hề nghi ngờ. Cái này áp lực tâm lý xác thực rất lớn. Rất nhanh, Ilun hào bên trên thuyền viên đoàn liền trên bong thuyền nhấc lên một cái cao âm quảng bá thiết bị, đồng thời còn phá giải liên tiếp đến Gamberlin đảo bên trên quảng bá đen đen Musi tín hiệu đợt. Sau đó Gromas liền 10 phần trang bức hắng giọng một cái. Đối trong tay quảng bá đen đen Musi mở miệng nói tới nói lui. Khụ khụ khụ, Gamberlin đảo bên trên người đều nghe. Ta chính là Hanscream Brawmore Gromas, phụng chính phủ thế giới chi mệnh đến đây truy nã trước đó không lâu làm xuống hung án. Phá hủy hải quân bản bộ tại thế giới mới Z5 căn cứ hải quân hải tặc Edward Weevil cùng hắn đồng. Bọn Miss Barkin, Gamberlin đảo bên trên người quản lý bởi vì chứa chấp chính phủ thế giới trọng phạm. Cũng tương tự muốn phán xử tử hình. Nhưng là ta Gromas nhớ tới ở trên đảo còn có một số vô tội quần chúng. Bởi vậy cho các người Gamberlin đảo 30 phút rút lui thời gian. Tại cái này về sau, ta đem lấy Oka Shichibukai tên, triệt để xóa bỏ cả hòn đảo nhỏ trở lên. Gromas 10 phần dở dở ương ương nói một lần loạn thất. Bát tao, hải tặc tiếng phổ thông. Sau đó gắn xong bước về sau liền dập máy quảng bá đen đen Musi. Sau đó hắn nhìn về phía Luchi cùng Mone. Bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp nói. Thế nào? Có không có một chút làm quan cảm giác? Mone nghĩ nghĩ rồi nói ra. Thuyền trưởng, trước đó nghe ngươi nhắc tới một cái từ ngữ rất thích hợp hình dung ngươi bây giờ, Gromas đắc ý. Mà cười cười hỏi. Cái gì từ ngữ? Uy phong đường đường sao? Không, vượn đội mũ người, Mone 10 phần ý đồ xấu mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN